Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360: Đế quốc dũng sĩ giác đấu 2. Chương 360: Đế quốc dũng sĩ giác đấu 2. Đinh Trúc lưng đều là lạnh. Nàng đứng tại một cái tráng kiện hàng rào gỗ trước mặt. Xuyên thấu qua kia to lớn hàng rào gỗ, nàng nhìn về phía bên ngoài. Kia là một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng tràn đầy đều là cát vàng. Vây quanh quảng trường này là vô số khán đài. Trong khán đài thì ngồi đầy lít nha lít nhít người. Trên quảng trường, có một đầu uy phong lẫm lẫm mãnh thú chính đứng ở chính giữa cúi đầu cắn xé cái gì. Đậm đặc máu tươi từ sư tử này miệng phía dưới không ngừng chảy ra đến. Kia là máu tươi, liền xem như cách đến rất xa, Đinh Trúc cũng có thể một chút nhìn ra đây là máu tươi, mà lại là người máu tươi. Đứng ở nơi đó mãnh thú rốt cục ngẩng đầu lên. Nó tựa hồ phát hiện có người đang xem mình đồng dạng. Nó dĩ nhiên vừa quay đầu đến, thẳng tắp hướng phía mình nhìn lại. Là một đầu sư tử đực to lớn. Nó mọc ra nồng đậm lông bờm. Máu tươi đưa nó bộ mặt da lông hết thảy nhuộm đỏ. Mà ở trong miệng của nó còn ngậm một con cánh tay của người. Đinh Trúc theo kia sư tử đực đứng đấy vị trí hướng trên mặt đất nhìn lại. Quả nhiên, ở nơi đó thấy được một người. Không, là một cỗ thi thể. Không không, phải nói là một bộ tàn thi. Hắn tứ chi đã không gặp tung tích. Nghĩ đến hẳn là tiến vào sư tử đực trong bụng. Bụng của hắn cũng mở một cái to lớn động. Bên trong nội tạng bị xé rách đến loạn thất bát tao. Đầu lâu hướng lên dơ lên. Đinh Trúc có thể rõ ràng nhìn thấy hắn vải bông biểu lộ. Đó là một loại cực độ kinh khủng biểu lộ. Gắt gao ngưng kết ở da mặt hắn bên trên. Tuyên cáo hắn ở tử vong trước đó bị cái gì dạng không phải người đối đãi. Nếu như nói hiện tại còn không biết đây là gì đó. Như vậy Đinh Trúc cảm thấy mình khẳng định là một cái kẻ ngu. Đây là một cái sàn đấu thú. Mà mình liền một gốc đấu sĩ. Đứng bên người hai cái xuyên khôi giáp cầm trường đao cùng khiên tròn binh sĩ. Bọn hắn lạnh lùng nhìn mình. Liền như là nhìn xem bên ngoài kia một bộ bị sư tử được xé rách qua đi thi thể. Trên thế giới, đại khái không có cái gì thời gian là do chờ đợi tử vong thời gian càng thêm chậm, chặt mà lại dài dằng dặc. Coi như bên ngoài trên khán đài không ngừng mà bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Nhưng là Đinh Trúc tựa hồ vẫn không cảm giác được thời gian chạy xuôi. Cũng không biết đến cùng chờ đợi bao lâu. Liền nghe phía ngoài truyền đến một trận phi thường vang dội tiếng trống về sau. Đứng tại Đinh Trúc bên người hai tên lính đưa cho nàng một thanh vũ khí. Đinh Trúc nhận lấy, cúi đầu quét qua. Cái này cùng việc nói là vũ khí, chẳng bằng nói là chọc giận mãnh thú công cụ. Có trường dài 1 mét tráng kiện cây gậy phía trên cột một khối rèn luyện được vô cùng sắc bén thạch. Đầu. Đây chính là một thanh vô cùng nguyên thủy đi săn công cụ. Cùng vệ binh trong tay kia minh sáng loáng trường đao căn bản không thể đánh đồng. Binh sĩ gặp Đinh Trúc nhận lấy vũ khí, liền trực tiếp tiến lên mở ra trên hàng rào xiềng xích. Sau đó trùng điệp đẩy nàng một cái, Đinh Trúc liền bị bọn hắn đẩy vào sân bãi. Toàn bộ trong hội trường lập tức dương lên kịch liệt tiếng hoan hô. Không trống trơn là có mình. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện. Cùng mình đồng thời bị đẩy vào trong sân rộng còn có mặt khác 8 người. Cũng chính là lần này tiến vào tràng tử bên trong tổng cộng có 9 người. Cấp tốc nhìn chung quanh 4 phía một cái. Đinh Trúc thở ra một hơi. Nàng phát hiện mặt khác 8 người đều rất cường tráng. Nếu như là như vậy, 9 người tới đối phó dạng này một đầu sư tử đực, hẳn là xác suất thành công sẽ khá cao. Ngay tại Đinh Trúc trong lòng còn đang âm thầm may mắn thời điểm, nhìn trên đài vang lên lần nữa chấn thiên tiếng trống cùng càng thêm kịch liệt tiếng hoan hô. Cơ hồ khóe mắt, ở sàn đấu thú một phương hướng khác, tương tự có hàng rào gỗ. Giờ này khắc này, có hai tên vệ binh từ bên ngoài đem hai phiến hàng rào gỗ cửa mở ra. Bên trong chậm rãi đi ra mặt khác hai đầu uy phong lẫm lẫm sư tử đực. Mà kia hai tên lính ở sư tử đực đi sau khi đi ra, cấp tốc lách mình tiến vào hàng rào gỗ bên trong, đem kia hàng rào gỗ đóng lại. Đến tận đây, ở toàn bộ trong sân chỉ còn lại có ba đầu sư tử đực cùng 9 cái vừa mới ra trận dũng sĩ giác đấu. Đinh Trúc là nhìn qua liên quan tới dũng sĩ giác đấu tư liệu, tự nhiên biết cái này hai đầu vừa mới bỏ vào đến sư tử đực là không biết bị đói qua mấy ngày. Cực độ đói để bọn chúng càng thêm hung hãn. Ở đối phó lên những này ở bọn chúng trong mắt xem ra làm thức ăn dũng sĩ giác đấu kia càng là tận hết sức lực. Chỉ có dạng này, chiến đấu mới càng thêm phấn khích, mới có thể càng thêm lấy lòng kia trên khán đài quý tộc cùng khán giả. Nhìn trên đài trừ những này người xem bên ngoài, Đinh Trúc còn nhìn thấy có rất nhiều tấm ván gỗ. Ở những này trên ván gỗ không ngừng có người ở sửa đổi một chút số lượng. Dạng này số lượng để Đinh Trúc cũng không xa lạ gì. Đây là một loại tiền đặt cược. Ở những quý tộc này trong mắt, sàn đấu thú bên trong hết thảy mọi người không đơn giản giải trí vật phẩm, càng là kiếm tiền công cụ. Ở cái này sàn đấu thú bên trong, không có ai, chỉ có một đám chờ đợi không cùng chết vong phương thức gia súc. Làm sư tử nhóm tiến vào sàn đấu thú bên trong, tất cả chém giết liền bắt đầu. Cùng một chỗ tiến vào sàn đấu thú người ở bên trong cơ hồ mỗi cái đều là lão thủ. Bọn hắn không hề giống là Đinh Trúc đồng dạng do dự không tiến. Trong thời gian cực ngắn, bọn hắn liền đã tuyển định mục tiêu, liền bắt đầu vung ra chân hướng phía trong đó một đầu nhìn nhất là gầy yếu sư tử tiến lên. Đinh Trúc vẫn đứng tại chỗ, nàng lặng lặng quan sát lấy hiện tại sàn đấu thú bên trong tình huống. Nàng ở căn bản không hiểu rõ cuộc thi đấu này quy tắc tình huống dưới tiến vào kịch bản. Nàng thậm chí không biết cái này kịch bản nhiệm vụ là cái gì. Cũng đã trực tiếp đứng trước sinh tử khảo nghiệm money bất quá. Hiện tại hiển nhiên dạng gì kịch bản đều không trọng yếu. Dạng gì nhiệm vụ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở trận này cùng mạnh thú trong chém giết sống sót. Đại khái là Đinh Trúc đứng tại chỗ quá lâu thời gian, đưa tới nhìn trên đài tất cả quý tộc bất mãn. Đặc biệt là sau lưng Đinh Trúc nhìn trên đài đã xuất hiện một mảnh hư thanh. Lúc này Đinh Trúc thấy được một cái trong tay nắm lấy trường cung vệ binh hướng phía mình kéo ra dây cung, sau đó dùng kia kéo căng cung tiện đối Đinh Trúc vẽ một đầu sắc bén đường cong. Đây là ra hiệu Đinh Trúc nhanh lên tiến công ý tứ. Nếu như không tiến công, đoán chừng kia một chi sắc bén mũi tên liền muốn đối Đinh Trúc bắn ra. Chăm chú cắn môi dưới, Đinh Trúc bắt đầu hướng phía sư tử đực tiểu bộ chạy chạy. Nàng muốn đem nỏ một tay hoặc là hàm trên chi nhận lấy ra, nhưng là đạt được nhắc nhở lại là ở bổn tràng cảnh bên trong không thể sử dụng vật phẩm đấy. Chuyện trong dự liệu, đây là sàn đấu thú, giảng cứu chính là thịt, thể cùng thịt, thể bác kích, thấy chính là máu me đầm đìa cùng da chóc thịt bong kích thích. Nếu như thiết lập lại người có thể sử dụng vũ khí, thì đem thấp xuống thật nhiều độ khó. Thế nhưng là liền xem như liệu đến sẽ là kết quả như vậy. Đang nghe được như thế nhắc nhở thời điểm, Đinh Trúc vẫn là không nhịn được cao giọng thăm hỏi một câu: các vị trong nhà đồng bào phái nữ, toàn bộ sàn đấu thú rất lớn, cơ bản đã cùng hiện đại sân bóng không sai biệt lắm. Đinh Trúc tạm thời không hiểu đến đối kháng mãnh thú phương pháp, chỉ có thể đi theo tất cả dũng sĩ giác đấu đằng sau, bắt chước động tác của bọn hắn cùng cách làm mani. Hết chương.